Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2108, chương 2108, bị hấp dẫn ma diễm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong cục thế nghịch chuyển. Tại Lý Minh kế hoạch trợ giúp dưới, Phượng Ngạn cùng hai vị thần tộc cao thủ đã phát động điện quang thạch hỏa giống như phi tốc phản kích, mà Tồn trước một giây còn đang suy nghĩ lấy giết người. Cái này một giây cũng đã bị thần tôn phong ấn vây khốn, mà lại thành nữ thế mà nhảy đến nó trên lưng, bắt đầu không kiêng nể gì cả công kích, mà lại Phượng Ngạn xuất hiện sau lưng nó, mang theo thần tôn cùng một chỗ tiếp tục phát động thế công. Lần này, mà Tôn đỉnh đầu mức thương tổn liền không ngừng nhảy ra, để nó vừa sợ vừa giận, điên cuồng đụng chạm lấy trước người màn ánh sáng màu vàng. Rầm rầm rầm, tiếng va đập bên tai không dứt, kim sắc quang cầu run rẩy dữ dội lấy, mắt thấy tùy thời liền đem triệt để nổ tan. Nhưng là thánh nữ không có quản nhiều như vậy, có cơ hội công kích nàng liền toàn lực xuất thủ. Đứng tại ma tôn trên lưng, thánh kiếm không ngừng đâm về ma diễm chu tước thân thể. Mỗi một lần thánh kiếm công kích, đều có thể cho ma diễm chu tước thân thể mang đến từng đạo vết thương. Hắc sắc ma máu phun ra ngoài, ma tôn gọi tiếng cũng càng phát ra thê lương. Thánh kiếm thương tổn, xác thực đối ma diễm chu tước vô cùng ra sức. Mỗi một lần công kích, đều có thể mang đi ma tôn nhất định lượng máu. Bất quá đòn công kích bình thường thương tổn so vừa mới kỹ năng hơi chút yếu một ít. Một lần công kích ước chừng cũng chính là cho ma tôn tạo thành 1% lượng máu thương tổn. Mà Phạm Hoa ba người thì vẫn như cũ thủ hộ tại nguyên lai địa phương. Thời khắc nhìn chằm chằm mặt đất tình huống. Bởi vì ba người từng chiếm được Lý Minh cảnh cáo, sinh mệnh linh tinh chỉ khả năng hấp dẫn ma diễm công kích, lại không cách nào tiêu diệt ma diễm. Một khi ma diễm trở về, ba người còn phải nghĩ biện pháp dẫn đi bọn gia hỏa này. Quả nhiên ba giây đồng hồ không đến, dưới rừng rậm mới tán cây ở giữa, lại là vô số hắc ảnh lấp lóe. Mảng lớn ma diễm đang suy nghĩ muốn trở về ma bên tôn thân, tiếp tục ném linh thạch, không thể để cho bọn họ trở về. Phạm Hoa vội vàng nói, nhưng cũng đừng quá lãng phí, linh thạch số lượng có hạn, chúng ta dùng ít đi chút. Phó Tử Yên nhắc nhở. Biết, Avril Lavigne cười hồi đáp. Ba người tiếp tục theo bao khỏa bên trong lấy ra linh tinh. Nhìn lấy mảng lớn ma diễm chính xông ra tán cây ở giữa một khắc này, vung tay lên, lại là từng đạo lục quang ném về phía mặt đất. Từng đoàn lục quang xẹt qua trên không, theo mảng lớn hắc diễm trung gian rơi xuống tán cây ở giữa thời điểm. Những thứ này ngay tại hướng lên thiên không ma diễm đám mây, liền tiếp tục điên cuồng quay đầu hướng phía dưới bắt đầu truy kích. Nhìn ba người kinh hỉ vạn phần, một chiêu này thật hữu dụng a. Bất quá ta làm sao nhìn những cái kia ma diễm lớn nhỏ, so vừa mới lớn hơn một chút. Avril Lavigne cười hỏi, đó là đương nhiên, ma diễm hấp thu sinh mệnh linh thạch thần lực, bọn họ uy lực cũng đang không ngừng tăng cường, cho nên nhất định phải tại chúng ta ném xong linh thạch trước đó xử lý ma tôn. Nếu không tình huống nhưng là phiền phức. Phạm Hoa nói ra, cái gì, lại là dạng này? Phó Tử Yên nghe được kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới các nàng ném ra bên ngoài sinh mệnh linh tinh. Tuy nhiên hấp dẫn ma diễm điên cuồng đuổi theo, nhưng là chỉ cần hấp thu linh thạch thần lực, ma diễm thực lực cũng tại điên cuồng tăng trưởng bên trong. Nếu để cho bọn họ trở lại ma bên tôn thân, tình huống đem hội vô cùng nguy hiểm. Có càng mạnh ma diễm trợ giúp, ma tôn có thể nói là linh giới vô địch tồn tại. Cho nên nhất định phải nhanh xử lý ma tôn, miễn cho xuất hiện mới nguy hiểm. Minh ca, người qua đây không có? Phó Tử Yên tranh thủ thời gian dò hỏi. Ngay tại chạy đến, ta đã tại trên rừng rậm hư không? Mấy phút đồng hồ sau liền đến. Lý Minh đáp trả, ngay tại gia tốc phi hành, lướt qua mảng lớn rừng rậm trên không. Tình huống bây giờ, hắn thông qua ba người chuyển đạt, trong lòng đã vô cùng rõ ràng, có thể hay không xử lý Ma Tôn. Cũng chính là nửa canh giờ này nội sự tình, Ma Tôn tại điên cuồng đụng chạm lấy kết giới. Cùng lúc đó, thánh nữ tại sau lưng nó cũng không ngừng phát động công kích, để nó không ngừng kêu thảm lấy tiếp nhận thương tổn. Thần Tôn cùng Phượng Ngạn cũng đang không ngừng triển khai công kích. Nhưng là bọn họ thế công chỉ có thể cho tạo thành Ma Tôn cơ hồ nhỏ thương tổn hiệu quả. Kém xa tay cầm thánh kiếm thánh nữ cho ra một nửa thương tổn. Mà lại Ma Tôn khôi phục hiệu quả hết sức rõ ràng. Nhưng Thần Tôn khống chế kỹ năng có vẻ như thời gian CD rất dài. Hiện tại còn không cách nào tiếp tục phát động càng nhiều kỹ năng. Mắt thấy kim sắc chùm sáng tại Ma Tôn va chạm dưới. Vẻn vẹn 3 giây không đến thì tràn ngập nguy hiểm. Phạm Hoa cùng hai vị mỹ nữ nhìn kinh tâm động phách. Căn cứ ba người hiện tại nắm giữ tình huống đến xem. Mỗi lần ném linh thạch về sau, chỉ có thể để ma diễm tạm thời rời đi 10 giây đồng hồ thời gian. Một khi ma diễm xông vào trong rừng rậm nhanh chóng hấp thu sinh mệnh linh tinh thần lực, bọn họ liền sẽ nhanh chóng chạy về. Một khi linh thạch tiêu hao hoàn tất, cái kia chính là một trận bi kịch bắt đầu. Thánh nữ đứng sau lưng Ma Tôn, hiện tại cái gì đều mặc kệ liên tục phát động công kích. Ma Tôn đỉnh đầu thanh máu tiếp tục trượt bên trong. Oanh, lại là một trận sau khi đụng, lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện vô số vết rách. Mắt thấy đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Thánh nữ các hạ, còn có 3 giây đồng hồ kết giới liền sẽ bị đánh phá. Ngài phải cẩn thận a. Thần Tôn khẩn trương nhắc nhở. Tôn Thượng yên tâm, ta sẽ bảo vệ mình. Thánh nữ thanh âm từ phía trước truyền đến. Thừa dịp Ma Tôn còn tại phá giải kết giới thời điểm, nàng lại là liên tiếp công kích. Ma Tôn thanh máu rớt xuống 73%. Vừa mới cái này vài giây đồng hồ thời gian, đã để Ma Tôn tiếp nhận to lớn thương tổn. Đáng tiếc là kết giới không có khả năng một mực đem Ma Tôn phong ấn tại bên trong. Ầm ầm, 3 giây đồng hồ thời gian thoáng qua đi qua, Ma Tôn đỉnh đầu thanh máu chỉ còn lại có 68%. Nhưng là nó cũng đã đánh vỡ lồng ánh sáng màu vàng. Đầy trời kim quang tiêu tán, Ma Tôn nhất phi trùng thiên, dường như mới từ trong lao ngục giải thoát đồng dạng. Hưng phấn dương cánh bay thẳng bầu trời. Phượng Ngạn đuổi theo sát, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng Ma Tôn. Tiếp tục hướng về giữa không trung phóng đi. Theo Ma Tôn một đường ngút trời, trên mặt đất rừng rậm tán cây ở giữa, mảng lớn ma diễm chính tại điên cuồng vọt tới. Đáng chết, Ma Tôn muốn hướng càng cao, dạng này ma diễm liền sẽ không lại bị tinh thạch hấp dẫn. Phạm Hoa hoảng sợ nói, đúng vậy a, Ma Tôn bay cao như vậy, chúng ta cũng đã đạt tới lệ nhân điệp phi hành trên độ cao hạn. Không cách nào theo sau thì không có biện pháp giúp trợ bọn họ hấp dẫn ma diễm. Avril Lavigne bất đắc dĩ nói ra, Ma Tôn thật sự là quá giảo hoạt, làm sao bây giờ? Phó Tử Yên xin giúp đỡ đạo, các người đừng lo lắng. Để thánh nữ cùng Phượng Ngạn đại ca nghĩ biện pháp đem Ma Tôn đánh xuống. Đừng cho rời xa trên rừng rậm hư không. Lý Minh viễn trình chỉ huy đạo. Minh Bạch, ba người đáp trả. Phó Tử Yên tranh thủ thời gian hướng về không trung giọng dịu dàng sông lớn. Để thánh nữ cùng Phượng Ngạn ba người nghĩ hết biện pháp đem Ma Tôn khống chế tại độ cao nhất định. Phạm vi bên trong. Nếu không các nàng không cách nào tiến hành viện trợ. Chiêm chiếp, minh bạch tình huống về sau. Phượng Ngạn một tiếng huýt dài, thất thải hào quang lần nữa lập lòe. Mà lần này, Phượng Ngạn lựa chọn độn thiên chi thuật thoáng hiện vị trí. đã xuất hiện tại Ma Tôn dương cánh bay cao đỉnh đầu núi hư không? Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, không trung dường như xuất hiện một cái vòng xoáy đồng dạng. Ngay sau đó to lớn hỏa phượng từ trên trời giáng xuống, một đầu hướng về Ma Tôn đâm xuống, đúng là muốn cùng Ma Tôn chính diện đập vào. Mà thần tôn cũng lập tức huy động pháp trượng, màn trời phía trên kim quang lóe lên, vô số to lớn kim sắc sao băng cùng nhau hướng về Ma Tôn đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống. Các ngươi, Ma Tôn xác thực rất rõ ràng, chính mình ma diễm vậy mà rất là kỳ lạ cách nó đi xa. Khẳng định là bởi vì địch nhân âm mưu, cho nên xông phá phong ấn về sau, nó liền hướng về rời xa những cái kia giảo hoạt nhân loại. Bay đến trên bầu trời lại tính toán sau. Đáng tiếc là, nó ý nghĩ lần nữa bị địch nhân hiểu rõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.